Thanh Sơn Thính Đăng, chương 22, Ánh Mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tiết mục đều là những đoạn truyện cổ tích. Các bé biểu diễn rất hăng hái, ngây thơ và đáng yêu. Nhưng Trình Vân Thanh lại không mấy hứng thú. Khoảng 7 giờ, cô nhận được tin nhắn từ Chu Nghi, thông báo rằng cô ấy đang trên đường đến và sẽ tới nơi trong vòng nửa giờ nữa. Trình Vân Thanh cúi đầu, nhắn tin lại để bảo cô ấy không cần vội, vì tiết mục của Huyên Huyên xếp sau, chắc chắn sẽ kịp. Ở đây có ai ngồi không? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, cố tình đè thấp, khiến trái tim Trình Vân Thanh bỗng dưng nhảy lên một nhịp. Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lâm Húc, người đang hơi khom lưng chào hỏi. Bị nghẹn lại trong một khoảnh khắc, Trình Vân Thanh vội vàng cầm bó hoa lên che trước người và đáp lại. Không có, tuy nhiên, Lâm Húc lại muốn ngồi phía trong, Trình Vân Thanh đứng lên, tính nhường chỗ cho anh. Họ phải di chuyển qua những khe hở hẹp, cơ thể không tránh khỏi chạm nhau. Chóp mũi của cô vô tình chạm vào ngực anh, trong giây lát, khoảng cách gần sát khiến cô cảm nhận được mùi thuốc lá nhẹ cùng hương xà phòng thanh mát từ cơ thể anh. Trình Vân Thanh theo phản xạ, cả người căng cứng, cố gắng giữ khoảng cách với anh. Lâm Húc cuối cùng cũng ngồi xuống một cách bình thản. Trên sân khấu, các bạn nhỏ đang đồng ca một bài hát đầy cảm xúc tạo nên một bầu không khí rất trang trọng. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên, người chủ trì bước ra giới thiệu chương trình, rồi tiếp tục tiết mục mới. Ánh đèn tập trung chiếu sáng, rồi vụt tắt trong một khoảnh khắc. Trình Vân Thanh liếc mắt qua, khóe môi Lâm Húc khẽ nhếch lên, mang theo chút ý cười mơ hồ. Anh đến muộn vì có việc bận hay lại bất chợt thay đổi kế hoạch? Trình Vân Thanh vẫn còn ngẩn người, đúng lúc này, Lâm Húc quay đầu lại và nói gì đó. Cái gì cơ? Cô không nghe rõ, theo bản năng nhíu mày và hỏi lại bằng giọng rất khẽ. Trong bóng tối, cô thậm chí không thể nhìn rõ khẩu hình của anh. Vì muốn cô nghe rõ, Lâm Húc liền nghiêng người về phía cô, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người vốn đã không quá rộng. Có lẽ vì vừa tắm xong, trên người anh còn lưu lại mùi xà phòng chanh bạc hà, tạo nên một mùi hương nam tính nồng nàn, lan tỏa trong khoang mũi Trình Vân Thanh. Anh nghiêng đầu, khoảng cách gần sát vào cô, thì thầm bên tai. Muốn ra ngoài hít thở không khí không? Lời nói của Lâm Húc theo hơi thở ấm nóng từ miệng anh trượt qua vành tai, lan dọc theo xương cổ xuống sống lưng, khiến Trình Vân Thanh cảm thấy một luồng tê dần chạy khắp cơ thể, mặt cô bất chợt nóng bừng lên. Mọi thứ xung quanh như chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt anh, sáng ngời và sâu thẳm, vẫn đang chăm chú nhìn cô. Trình Vân Thanh gật đầu, hơi do dự một chút, khi đứng dậy, cô để bó hoa trên ghế, xách túi bước ra ngoài. Mới vừa rời khỏi lễ đường, cô nhận được cuộc gọi từ Chu Nghi, hỏi cô đang ngồi ở đâu. Trình Vân Thanh chỉ cho cô biết vị trí, nhân tiện nhắn rằng bó hoa là của cô để lại, giờ cô có việc gấp phải xử lý nên sẽ đi trước. Cúp máy, cô nhận ra Lâm Húc đang nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng như có như không. Đèn đường mờ ảo, anh đứng trước sân thể dục, cách nơi thi đấu lần trước không xa. Phía sau là khu vui chơi trẻ em với các công cụ như cầu trượt và bập bênh, các góc cạnh mượt mà và bóng loáng. Cảnh tượng ấy vô tình làm nổi bật vẻ cứng rắn, mạnh mẽ của anh. Việc gấp à, Lâm Húc cười nhạo, giọng đầy vẻ trêu chọc. Trình Vân Thanh không quan tâm đến lời anh nói mà hỏi. Anh không xem Lâm Hạo biểu diễn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạo và Huyên Huyên học cùng lớp, cũng sắp sửa lên sân khấu. Theo lý, Lâm Húc không nên bỏ lỡ cơ hội này mà mời cô ra ngoài. Ông bà nội nó cũng đang ở đây. Lâm Húc lảng tránh câu hỏi. Câu trả lời của anh nghe có vẻ không thỏa đáng. Trình Vân Thanh lập tức nhíu mày hỏi. Anh không sợ Lâm Hạo sẽ giận anh sao? Thực ra, ban đầu Lâm Húc không định đến đây tối nay. Anh đã nói với cả ông bà và Lâm Hạo về việc này nhưng đột nhiên Phùng Đống thông báo rằng Lý Lục đang bị giám sát còn bọn người của Từ Kiến Đông đã cử người theo dõi Trình Vân Thanh. Không có gì bất ngờ, chắc chắn chúng nhắm vào anh, nhưng anh không biết Từ Kiến Đông đang âm mưu những gì. Lâm Húc không muốn để Trình Vân Thanh bị cuốn vào chuyện này và bị sợ hãi nhưng vẫn muốn cảnh báo cô trước. Lâm Húc không nói nhiều, chỉ để cô có thời gian bình tĩnh. Anh thấp giọng nói, có chuyện tôi cần nói với cô, có thể tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện không? Đêm hè oi bức, không khí nóng hầm hập, ánh đèn đường thu hút hàng trăm con thiêu thân lao vào. Đứng một lúc, Trình Vân Thanh cảm thấy đôi chân trần của mình đã bị muỗi đốt, cô nói. Hay là chúng ta lên xe nói chuyện đi, Trình Vân Thanh đã sở hữu chiếc xe này được 2 năm, một chiếc SUV nhỏ màu trắng, kiểu dáng đẹp và tiện nghi. Không gian trong xe rộng rãi, thoải mái. Cô đậu xe ở một bãi đỗ xe lộ thiên gần nhà trẻ, với phần đầu xe hướng về một vườn cây xanh tươi, dễ dàng thấy được những chùm nho hồng lân mơn mờn. Trình Vân Thanh khởi động động cơ, bật điều hòa và chỉnh nhiệt độ xuống thấp. Sau một thoáng suy nghĩ, cô lấy điện thoại di động trong túi xách ra và cầm trên tay. Anh có khát không? Muốn uống nước không? Trong cốp xe có. Lâm Húc lắc đầu. Không cần. Sau khi nói vài lời khách sáo, Trình Vân Thanh âm thầm đoán. Dù Lâm Húc muốn nói chuyện gì, ít nhất lần này anh phải để lại cho cô một phương thức liên lạc rõ ràng hơn. Dù lúc này cô còn chưa biết phải mở lời thế nào. Lâm Húc ngồi ở ghế phụ, như thể đã thấy được suy nghĩ của cô, đột nhiên lên tiếng. Đưa điện thoại của em cho tôi. Mặc dù cô đã quen với khả năng quan sát sắc bén của anh, nhưng Trình Vân Thanh vẫn bất ngờ, nhìn anh một lát rồi hỏi. Hả? Lâm Húc không thay đổi biểu cảm, nghiêng đầu về phía cô, vươn tay ra. Đưa cho tôi. Trình Vân Thanh không hiểu tại sao mình lại không chút do dự, thậm chí không hỏi lý do, mà cứ thế đưa điện thoại cho Lâm Húc. Cô chỉ thấy anh nhanh chóng mở giao diện gọi điện thoại, nhập một dãy số rồi gọi đi. Sau đó điện thoại của anh vang lên. Đây là số điện thoại của tôi, nếu sau này em gặp phiền phức gì, cứ gọi cho tôi. Trình Vân Thanh càng thêm bối rối. Phiền phức, người hôm trước ép em uống rượu, tên thật là Lý Lục, hắn có thể sẽ vì tôi mà gây phiền phức cho em. Mấy ngày này em nên cẩn thận một chút, nếu phải đi làm ca đêm thì đừng đi những đoạn đường vắng vẻ. Nhưng cũng đừng quá lo, chưa chắc sẽ xảy ra chuyện đâu. Lâm Húc giải thích đơn giản về nguyên nhân, nhìn cô, giọng nói trở nên dịu dàng và chân thành. Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này. Vậy, những gì anh muốn nói là chuyện này sao? Đúng, sau một lúc im lặng, Trình Vân Thanh lại quay mặt nhìn anh. Việc này không liên quan đến anh. Hôm đó tôi chỉ nghe các đồng nghiệp nói họ muốn đi The Crown, tôi mới đi theo. Nhưng tôi không hiểu, tại sao họ lại muốn gây phiền phức cho tôi? Lâm Húc trầm ngâm một lúc, cân nhắc kỹ lời nói rồi mới đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có chút mâu thuẫn với bọn người trong nhóm đó. Họ có thể nghĩ rằng giữa chúng ta có quan hệ gì đó, muốn lợi dụng điều này để làm khó tôi, hoặc dùng em để áp chế tôi trong một số chuyện. Nói đến đây, thấy Trình Vân Thanh nhíu chặt mày, Lâm Húc vội vàng giải thích thêm. Đương nhiên, đó chỉ là phòng tránh trước mọi rủi ro. Em chỉ cần chú ý một chút khi ra ngoài là được. Trình Vân Thanh hiểu rõ, gật đầu. Rồi, tôi biết rồi. Với thái độ lạnh nhạt của Trình Vân Thanh, Lâm Húc chỉ biết im lặng. Thực ra, anh rất khó để kiểm soát cảm xúc lúc này. Vừa sợ cô nghĩ anh làm quá, lại lo cô quá lơ là mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, anh cũng biết nếu nói quá nhiều, ngoài việc khiến cô cảm thấy nặng nề cũng không có tác dụng gì hơn. Kỳ thực, không phải Trình Vân Thanh không để tâm, mà là rất khó để cô hình dung nhiều hơn. Mặc dù vậy, trong mắt cô, Giang Châu luôn là một thành phố an toàn, cảnh sát và các cơ quan bảo vệ pháp luật luôn hiện diện mọi nơi. Những chuyện mờ ám hay tội ác hình như chẳng bao giờ có thể chạm tới cô, vì mọi thứ đều quá xa vời. Lâm Húc đối với cô như ánh trăng trong đêm tối, tuy rằng hấp dẫn cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lún sâu vào bóng tối đó. Bên trong xe chỉ có một ánh đèn mờ nhạt, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống từ trên, chiếu vào mũi Lâm Húc. Góc mặt của anh, dưới ánh sáng ấy, càng thêm rõ nét như thể được điêu khắc tỉ mỉ. Trình Vân Thanh không thể không nhìn anh một lúc, nhưng rồi ánh mắt cô lướt đi, dụ xuống và tay chắp lại trước người, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau. Một khoảng lặng kéo dài, cô vẫn chưa nói gì. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng vì sự im lặng kéo dài, Lâm Húc lại lên tiếng. Nếu gặp phải nguy hiểm, nhất định phải gọi cho tôi. Trình Vân Thanh quay mặt lại, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc hỏi. Chỉ khi gặp nguy hiểm mới được gọi cho anh sao? Câu hỏi của cô mang ý tứ khiêu khích rõ ràng, nhưng giọng điệu lại rất điềm tĩnh, khiến người khác khó mà đoán được cô thật sự muốn gì. Lâm Húc khẽ nuốt một ngụm nước miếng, trong cổ họng có chút khô khốc, bất giác cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã từ chối khi cô mời anh uống nước. Anh kìm lại những suy nghĩ của mình, ngồi thẳng lên, không đáp trả gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói. Nếu còn có những chuyện khác cần giúp đỡ thì cũng có thể tìm tôi. Giọng anh trầm thấp, ánh mắt nhìn xuống, khác hẳn với vẻ tự tin thường ngày. Đèn trong xe mờ ảo, mùi bạc hà nhẹ nhàng thoảng qua. Trình Vân Thanh không tiếp tục đề tài vừa rồi, lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, sau đó đưa cho Lâm Húc. Anh có muốn một viên không? Không gian bên trong xe không chỉ tối tăm mà còn khá chật hẹp, làm cho mọi cảm giác trở nên rõ ràng hơn. Trình Vân Thanh nhìn chăm chú vào anh, ánh sáng từ đèn trần xe phản chiếu trong mắt cô, tạo thành những tia sáng lấp lánh. Lâm Húc im lặng, đôi mắt không hề tránh né, tâm trạng anh như có lửa cháy âm ỉ, mặc dù điều hòa trong xe vẫn liên tục thổi ra không khí lạnh, nhưng bầu không khí lại trở nên nóng bức. Lâm Húc như đã chịu đựng đến giới hạn, hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói. Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này. Trình Vân Thanh giả vờ không hiểu, nhưng thực ra có chút cố tình, nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt gì cơ? Lâm Húc nhìn thẳng vào cô, giọng nói thấp và căng thẳng. Ánh mắt khiến tôi muốn hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là ai chủ động trước, chỉ một giây sau, cả hai nghiêng người về phía trước, khuôn mặt gần sát nhau, mũi chạm mũi, hơi thở giao thoa, môi và lưỡi cuốn lấy nhau, không có chút kháng cự, chỉ còn lại một sức hút mãnh liệt không thể tách rời. Lâm Húc một tay dịu dàng đặt lên gáy cô, tay kia nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Trình Vân Thanh, kéo cô lại gần như muốn hòa vào nhau. Trình Vân Thanh hít thở nhanh hơn, giọng nói cô chìm trong những tiếng TH, D, C bất lực. Mùi bạc hà mát lạnh lan tỏa, tí, CS thí, CS khứu giác cả hai, hương vị ấy như vỡ ra trong miệng, quấn quýt trên đầu lưỡi rồi tan dần đi. Lâm Húc hôn vội vàng không ngừng. Khi Trình Vân Thanh vừa mới kịp thở, anh lại kéo cô vào nụ hôn tiếp theo. Lần này không có rượu làm mờ đi cảm giác, cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại không thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy này, bất giác đắm chìm trong đó. Cách chương.